Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, chương 60, quái vật. Kèm theo như trăng khuyết một dạng đen nhánh ma lực hình cung. Xài lang trong nháy mắt này hoàn toàn không có thể phản ứng kịp. Bên trái thân thể chết lặng đem hắn thần kinh hệ thống hoàn toàn cướp đoạt. Hắn thậm chí không cảm giác bất kỳ đau đớn. Đến khi hắn hoàn toàn phản ứng kịp thời điểm, thấy chỉ là trong không khí rơi xuống nhiều đóa tàn nhẫn huyết hoa, cùng không ngừng xoay tròn máu rầm rề cánh tay. Thập cánh tay của ta. Xài lang cánh tay trái trực tiếp trong khoảnh khắc đó bị Shiva cho mạnh mẽ xé kéo xuống. Đến khi một giây sau đó, xài lang cảm giác đau hệ thống mới phản ứng được, mang trên mặt vẻ mặt khó thể tin. Trong nháy mắt từ hung mãnh biến thành tái nhợt. Trong cổ họng, lập tức truyền ra hắn bi minh, bi thương than khóc. Trong, mà giờ khắc này, Shiva trên tay phải, lại còn quấn kỳ dị phù hợp ma lực, tựa như nhấm nuốt một dạng hưởng thụ nhuyễn động. Shiva biểu tình cũng ở cái này phút chốc từ ban sơ bình tĩnh nổi lên một tia rung động. 663, tìm được rồi a, khóe miệng nổi lên một giống như phát hiện mới đại lục một dạng nụ cười. Để Shiva không cách nào bình tĩnh trở lại. Thật là đẹp vị a, so với long ma lực càng thêm mỹ vị. Đây chính là chú pháp sao? Có thể cho ma lực của ta nâng cao một bước lực lượng. Quay đầu lại, xài lang hoảng sợ nhìn Shiva. Hắn giờ phút này dường như thấy được một con quái vật một dạng. Mới vừa trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng đã hết sức chăm chú. Bởi vì biết Shiva rất mạnh, cho nên hắn không có dám xem thường. Hắn thấy, dù cho Shiva cường thịnh trở lại, coi như là đánh không lại, chạy vẫn là chạy. Nhưng mà, sự thực cũng không phải như vậy. Liền như cùng Shiva nói như vậy tử, thực lực của hai bên chênh lệch, tên là cấp bậc, nhưng mà, cho dù là hết sức chăm chú, không có một tia phân tâm, hắn xài lang vẫn không thể nào phản ứng kịp. Cái này đã phi thường nói rõ vấn đề. Xài lang nhìn Shiva, khuôn mặt bên trên nổi lên một thê thảm nụ cười. Cái này không ổn a, so với tình báo cho ra càng mạnh a. Người đàn ông này tên là Xài Lang Ác Ma, trước mặt cái tên này vì Uchiha Shiva nam nhân. Thực sự sở hữu đồ long thực lực. Bất quá, người tháo xuống cánh tay trái của ta, cánh tay phải của ngươi cũng lưu cho ta đi. Shiva bất vi sở động, nhìn Xài Lang đối với hắn lời nói không có phản ứng chút nào. Không phải minh bạch chưa? Lập tức ngươi thì sẽ biết. Ngoặc kép. Đang ở xài lang che cùng với chính mình bị xé rách xuống cánh tay trái nói xong câu đó thời điểm, Shiva mới vừa phát bắt đầu công kích trên cánh tay phải. Bỗng nhiên lóe lên kỳ nhạc một điều bí ẩn một dạng thiểm quang. Trên cánh tay, in một cái kỳ dị ký hiệu. Trong đó, ẩn chứa cùng ma lực không cùng một dạng chú pháp. Người thật giống như biết chú pháp. Vậy càng đơn giản hơn. Ta chú pháp, tên là lựu đạn. Đụng tới ta vật sở hữu, đều sẽ biến thành lựu đạn. Người tay trái, thuộc về ta. Xài lang nhếch miệng cười, phảng phất là ở tuyên dương cùng với chính mình thắng lợi một dạng. Hắn thân làm ác ma, cụt tay sau đó, có thể trọng sinh, cho dù là tử vong, đều có thể ở tạo ra. Nhưng là nhân loại không giống với cánh tay, chặt đứt liền chặt đứt. Cái này cũng là bọn họ ác ma ưu thế. Cũng là chú pháp chỗ cường đại. Shiva cánh tay phải không tính là lóe lên, phóng xuất ra cường liệt đích quang mang, làm quang mang đạt đến cực hạn trong nháy mắt. Xài lang cười ha ha. Hắn dường như đã thấy Shiva cánh tay phải nổ tung tình hình. Quang mang chớp thước sau đó sẽ phát sinh to lớn bạo tạc. Không sai, nguyên vốn hẳn nên là như vậy. Nhưng mà, quang mang chớp thước sau đó lại gấp tốc độ biến yếu, sau đó chợt tiêu thất, dường như phù dung sớm nở tối tàn một dạng, liền ký hiệu cũng không thấy. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Trước khi đến ngươi nên điều tra qua ta a. Biết ma pháp của ta, ta sử dụng là hắc ám ma pháp, sở hữu hắc ám thuộc tính, thôn phệ cùng hủy diệt. Nghe vậy, Sài Lang phảng phất là hiểu cái gì một dạng, đồng tử chợt co rụt lại. Cái gì chẳng lẽ là ma pháp cũng tốt, chú pháp cũng được, vật lý công kích bên ngoài ma pháp công kích, ở ta hắc ám hình cung trước mặt, còn sẽ trở thành thức ăn của ta. Minh bạch chưa? Sài Lang biểu tình trong nháy mắt trở nên xấu xí không gì sánh được. Hắn thân thể hơi có chút rung động. Rõ ràng chỉ là giao thủ một cái hiệp, chênh lệch liền khổng lồ như thế. Căn bản cũng không có đánh tiếp cần thiết. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Chính là ma pháp. Làm sao có thể thôn phệ chúng ta ác ma chú pháp? Cho nên, ta chính là muốn biết. Các ngươi ác ma, đến cùng từ đâu tới cảm giác về sự ưu việt. Ta muốn giết ngươi, ít nhất cũng phải kéo ngươi hạ thủy. Sài Lang nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất là khi làm ra sau cùng dãy giụa một dạng. Hắn cũng không tính là thân hình cao lớn bỗng nhiên hở ra, biến thành vô hạn được bắp thịt, miệng bên trường, lộ ra răng nanh, chỉ là mấy trong lúc đó, chính là biến thành một đầu to lớn Sài Lang, biến hóa, biến thành một đầu lang. Phỉ Thúy công chúa kinh ngạc nhìn một màn này, thực sự không phải nhân loại. Đây là, Siva nói ác ma, Sài Lang biến thành ác ma hình tròn. Tuy nói vẫn không có tay phải, thế nhưng sức chiến đấu lại gia tăng thật lớn. Thân thể to lớn, dường như giống như xe tăng hướng phía Siva lao xuống hơn nữa. Lộ ra lợi chảo, hướng về phía Siva hung hăng chụp được. Siva căn bản cũng không cần mắt nhìn thẳng Sài Lang giống nhau. Toàn thân nhộn nhạo lên đen nhánh rung động. Lập tức dọc theo một cái con đen nhánh cánh tay, trước mặt bình tĩnh tiếp nhận Sài Lang một kích. Thế nhưng, Sài Lang cũng là nhếch miệng cười, nực cười, ta lựu đạn là không tiếp nổi. Ngươi có thể hấp thu ma pháp chú pháp, thế nhưng ngươi có thể trực tiếp hấp thu bạo tạc sao? Sài Lang mới vừa nói xong, hai người đụng chạm trong lúc đó, ầm ầm nổ tung, yên vụ lập tức đem hai người nuốt mất. Sài Lang không ngừng công kích, bạo tạc không ngừng nổ tung, tới lui lui hơn 10 hiệp, cho dù là thân làm ác ma Sài Lang cũng bắt đầu thở dốc. Nhưng mà, trong xương khói chính là cái kia đen nhánh bóng người, vẫn như cũ sừng sững. Quái vật, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.